Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Sự kiện tiến triển. PS, nói phía trước văn lời nói. Tiểu Long nữ sự tình. Cũng không phải là không thể mang về. Mà là chân heo nhất định phải lại lần nữa trở lại nguyên lai thần điêu thế giới. Nếu không hối đoái đi ra. Chỉ là nguyên tắc tiểu Long nữ. Mà không phải cùng hắn yêu nhau Long nữ. Điểm ấy, các độc giả hy vọng có thể minh bạch. Về phần ngược, 50 cũng không cảm thấy. Chẳng qua là cảm thấy có chút lòng chua xót. Tốt, ta cũng liền nói những thứ này. Vậy hy vọng không thích quyển sách các độc giả. Miệng hạ lưu tình, từ hôm nay trở đi, 50 sẽ không lại bình luận sách xuất hiện. Chỉ muốn hảo hảo gõ chữ. Dù sao, có đôi khi, tâm mệt mỏi, mọi người nếu là có sự tình, có thể tiến bày cùng ta nói. Đưa đỉnh bình luận sách bên trong, có bầy dãy số. Cái này một bình cương thi huyết là rời đi ra ra cao ốc trước giờ cùng huống thiên hữu thẳng. Thắn thời điểm, huống thiên hữu lưu cho mình, cũng là nguyên bản mình. Tại đi cương ước bên trong, cái thứ nhất thời gian, muốn có được đồ vật. Tại cùng ngạ tu la kim chính trung chi chiến thời điểm. Dương liễu nhánh, phục ma kiếm, triệt để bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cận tôn, liền chỉ có cái này một bình cương thi huyết. Mặc dù nói, mình còn có cơ hội đi thần điêu thế giới. Tướng Long Nhi mang về. Thế nhưng là này thời gian. Chấm ngoặc kép, nhìn qua tại dưới ánh đèn phát ra cái này nhàn nhạt màu đỏ tươi quang mang cương thi huyết. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không sợ cái kia tiểu long nữ lại bởi vì đợi chờ mình già đi. Bởi vì chính mình có thể lựa chọn thời gian điểm vào. Thế nhưng, một cái thế giới coi như mình mỗi một lần chỉ có ngốc cái một năm. Hắn cũng không biết, cứu lại chính mình còn muốn đang chờ đợi bao nhiêu cái thế giới. Mới có cơ hội tiến về một cái kia mình chưa đi đến thần điêu. 30. Bây giờ mình, mặc dù vẫn là 21 tuổi, thế nhưng là tuổi thật lại vậy đã 30 tuổi. 10 năm, hắn có thể đang đợi. 20 năm, vậy chưa chắc không thể. Thế nhưng là 30, 40 năm về sau đâu. Lúc kia hắn, thật là có năng lực này. Đang chờ sau đó đi sao? Tuổi thọ, thời gian, giờ khắc này, tại vệ tử thanh trong lòng, trở nên hết sức quan trọng mà bắt đầu. Trường sinh dược tề, thiếu khuyết là nghiên cứu thể, cương thi bất tử bất diệt. Cái này cương thi huyết, chính là tốt nhất nghiên cứu đề tài. Xem ra, cái này trường sinh dược tề, là nên nâng lên hành trình. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, thế nhưng là nội tâm lại có vẻ vô cùng nặng nề. Trường sinh dược tề thứ 8 đoạn trước đó số liệu, chính mình cũng có, thậm chí ngay cả nghiên cứu thể mình vậy có. Thế nhưng, bây giờ, lại duy chỉ có còn thiếu khuyết một cái mấu chốt. Nhân tài, tinh thông tại phương diện này nhân tài. Với lại, vẫn là muốn tuyệt đối trung thành với người một nhà mới. Xem ra, nhân tài phương diện này, vẫn là cần tại vị diện bên trong tìm kiếm. Lúc này mới yên tâm a. Trường sinh dược tề can hệ trọng đại. Tại không có tìm được tuyệt đối tín nhiệm người trước. Vệ tử thanh không dám tùy tiện lấy ra. Dù sao, thứ này, quá điên cuồng, tuyệt đối sẽ khiến vô số người chú ý. Hắn dù là có vượt qua thường nhân năng lực, thế nhưng, cuối cùng không thích hợp gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao, cái này hiện thực trong xã hội, còn sẽ có lấy mình an bài. Một đêm không nói gì, vệ tử thanh nghĩ đến tiểu long nữ. Nhớ tới Busujima Saeko, nhớ tới hai người bọn họ đau khổ chờ đợi, cuối cùng lại tại trường sinh dược tề bên trong, chìm đã ngủ say, ngày thứ hai buổi chiều, vệ tử thanh điệu thấp ăn mặc một phen, vốn là muốn đi vĩ độ tìm kiếm Tô Lăng Nhã, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn cho nàng phát cái tin nhắn ngắn, lựa chọn tại thế kỷ cao ốc nhà tiếp theo quán cà phê gặp mặt. Từ khi Tô Lăng Nhã bắt đầu kinh doanh công ty về sau, nàng liền rất ít về tới cao ốc, bình thường càng là trực tiếp lại trong công ty ở lại. Không phải nàng không quay về, mà là một công ty vừa mới cất bước, Rất nhiều chuyện đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là bây giờ, cái này trên Internet, đối với vĩ độ công ty chú ý, cao cư không dưới thời điểm. Cái này Tô Lăng Nhã, càng là sẽ không bỏ qua cái này để công ty Dương hiện tại trước mặt mọi người cơ hội. Tiếp vào Vệ Tử Thanh tin nhắn thời điểm, Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra. Cái này Vệ Tử Thanh không phải nói mình muốn rời khỏi vài ngày sao? Lúc này mới một ngày thời gian, làm sao lại trở về? Chẳng lẽ là không hề rời đi? Bất quá muốn là nghĩ, nàng vậy liền sửa sang lại, liền rời đi công ty. Không nói cái này Vệ Tử Thanh không tìm hắn, nàng vậy sẽ đi tìm hắn. Bởi vì, có một số việc, hắn, tuyệt đối hội muốn biết. Đi vào quán cà phê, tìm được cùng Vệ Tử Thanh hẹn xong Bao Xương. Vừa vào cửa, liền thấy nam tử kia chính như cùng đi ngày đồng dạng tĩnh ngồi yên ở đó. An tĩnh như vậy làm cho người nhìn không thấu. Người đã đến, ngồi đi, nhìn thấy Tô Lăng Nhã vào cửa. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu trên mặt lộ ra một tia hơi cười. Chỉ bên người vị trí. Tô Lăng Nhã không nói gì. Chỉ là lẳng lặng đi đến Vệ Tử Thanh bên người ngồi xuống. Chỉ là một đôi mắt lại một mực đặt ở Vệ Tử Thanh trên mặt. Liền phảng phất trên mặt hắn. Có đồ vật gì đồng dạng. Thế nào? Trên mặt có cái gì? Vệ Tử Thanh nghi hoặc sờ lấy mình gương mặt vấn đạo. Nếu không phải mặt mũi này bên trên có cái gì? Cái này Tô Lăng Nhã làm sao hội một mực nhìn lấy mình? Nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã sắc mặt hơi đỏ lên. Mới phát giác dạng này theo dõi hắn có chút không thích đáng. Bất quá nhưng vẫn là cười nói. Đồ vật đến là không có. Chẳng qua là cảm thấy. Người thật giống như thay đổi chút ít. Thay đổi chút. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Thay đổi thế nào sao? Ân, khí chất khác biệt, không còn trước kia như vậy tang thương. Đến là nhiều một cỗ khó tả thần bí. Càng quan trọng là, giống như trở nên trẻ một điểm. Vệ Tử Thanh ngây cả người, lập tức lại là cười mà bắt đầu. Khí chất vấn đề này, chính hắn không phát hiện ra được. Ngược lại là cảm thấy luôn luôn như thế. Về phần trẻ điểm, có lẽ vậy, cảnh giới võ đạo đến tiên thiên cảnh giới. Bản hẳn là có thể cường thân kiện thể, nhưng là bởi vì chính mình tính cách kiềm chế duyên cớ. Cái này chút, ngược lại là không thể tại mình trên thân thể hiện ra. Ngược lại làm được bản thân nhìn thương tang rất nhiều, mà tại cương ước bên trong cái kia thôn nhỏ một năm tu dưỡng. Để cho mình tạm thời thả xuống rất nhiều tâm sự, tại tăng thêm cửu tự chân ngôn chính là đạo gia bí tịch. Vốn là có lấy dưỡng thần dưỡng sinh hiệu quả. Cho nên, một năm qua này, mình ngược lại là có loại trẻ một điểm bộ dáng. Chỉ là điểm này, đối với mình tới nói, có, lại là so như không có. Ngươi hôm nay tìm ta, có chuyện gì không? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh không muốn tại đề tài này trải qua nhiều trò chuyện xuống dưới. Tô Lăng Nhã liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Nàng biết Vệ Tử Thanh tính cách, đã nói tướng vĩ độ cho mình phát triển. Nếu là không có chuyện gì, liền sẽ không dễ dàng tìm tới mình. Ta muốn ngươi giúp ta thu mua một quán rượu. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xem Tô Lăng Nhã. Nói thẳng ra mình lần này tìm nàng mắt. Thu mua quán ba. Nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã ngẩn ra. Lập tức nói, công ty của chúng ta phát triển. Vốn là đi được tin tức lộ tuyến. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết. Ngươi muốn thu mua một quán rượu. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cái này là muốn làm gì sao? Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Phòng thí nghiệm, ta muốn làm một nhà phòng thí nghiệm. Thế nhưng là cái này phòng thí nghiệm, ta lại không thể để người khác biết. Ở vào trung tâm thành phố phồn hoa nhất số 7 quán bar. Chính là cái này một nhà phòng thí nghiệm tốt nhất che giấu. Là, Vệ Tử Thanh thu mua quán bar. Chính là vì trường sinh dược tề phòng thí nghiệm làm chuẩn bị. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào mới. Thế nhưng là hắn lại hy vọng. Trước đem chuyện này chuẩn bị cho tốt. Một khi có nhân tài. Liền có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Bởi vì. Hắn đã đối trường sinh rượu thuốc. Có vẻ hơi không thể chờ đợi bắt đầu. Mà để Tô Lăng Nhã đi chuẩn bị. chỉ vì nàng có thể làm được tốt hơn chính mình. Tô Lăng Nhã trầm mặc lên, nàng không biết cái này Vệ Tử Thanh muốn làm cái gì thí nghiệm. Thế nhưng là nhìn thấy hắn cái kia nghiêm túc bộ dáng, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta đi ngươi làm. Tô Lăng Nhã trầm mặc hội, lại nói, ngươi sự tình, ta giống như cha ra những thứ gì. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh thân thể đột nhiên khung thêu lên. Hồi lâu, cái này mới chậm rãi nới lỏng. Chỉ là thanh âm lại trở nên có chút trầm thấp bắt đầu. Cha được cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.